Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, leng keng, chuông cửa vang lên, thanh âm người bảo mẫu trí năng cơ giới vang lên, tạp lý mẫu công lập học viện gửi thư tốc hành, ngài cần tiếp nhận không? Gửi thư tốc hành, thật đúng là rất nhanh, phân phó một tiếng, Phương Minh Nguy về tới phòng mình, rồi lấy đồ đi thăm, nhưng lúc hắn đi ra phòng ngủ, bị chiếc thùng cao lớn làm chấn trụ. 007, đây là đồ vật gì vậy? Thanh âm người bảo mẫu trí năng cơ giới vang lên trong phòng khách. Đây là thư gửi tốc hành của tạp lý mẫu công lập học viện. Ngài phân phó qua, muốn đưa đến trong phòng ngủ của ngài. Phương Minh Nguy tò mò đánh giá chiếc thùng, rốt cục ngồi bên cạnh, vừa mở thùng, vừa thì thào trong miệng. Ta đã nói qua, nhưng đây là đồ vật gì chứ? Có máy truyền cảm lớn như vậy sao? Ta xem dùng được 100, trời ạ, thật là 100 máy truyền cảm khí. Thanh âm của hắn tràn ngập kinh ngạc, thùng đã mở ra hơn phân nửa. Bên trong đầy đủ loại truyền cảm khí. Trách không được khi nãy Thi Nại Đức lại nói sẽ làm mình vừa lòng. Nhiều đồ như vậy, cho dù là mèo mù tha chuột chết, chính mình cũng phải có một kiện vào mắt. Lắc lắc đầu, thật không biết nên mắng Thi Nại Đức hay là nên cảm kích hắn mới tốt. Vác thùng lên, đi tới giường ngủ, Phương Minh Nguy đem trình tự của đồng hồ công năng đưa vào máy tính tư nhân của mình. Mặc dù đại đa số tình huống máy truyền cảm chứa dung lượng phần cứng có đủ để ứng phó đại đa số trò chơi. Nhưng nếu muốn ứng dụng đại trình tự, như vậy cũng phải cần máy tính tư nhân dung lượng lớn. Hiện tại máy tính tư nhân kỳ thật đều rất nhỏ, có chứa phần cứng di động, chỉ cần đón máy truyền cảm. Hết thảy đều có thể sử dụng, theo thói quen hắn đội lại máy truyền cảm cũ của mình. Sau đó tiến vào trình tự mệnh lệnh, ngay sau đó, hắn xuất hiện bên trong một doanh địa huấn luyện khổng lồ. Nhưng địa phương đi hôm nay khác hẳn, nơi này trống rỗng, ngoại trừ đủ loại cơ giáp ra, cũng không có người khác. Ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn chăm chú tới một cơ giáp huấn luyện. Theo ánh mắt của hắn di động. Cơ giáp hiện ra một loạt số liệu cùng với lựa chọn. Do dự một chút, vẫn là lựa chọn loại cơ giáp này. Dù sao, đây là đồ vật trước mắt hắn có thể thao túng. Đem ý thức của mình rời khỏi cơ giáp, thay vào ý thức của máy truyền cảm. Tiến lên, dừng, huy quyền, xoay người, một vòng tư thế cơ bản làm xong. Phương Minh Nguy nhìn đồng hồ, vẫn như trước là 19 giây. Không sai chút nào. Vừa lòng gật đầu, xem ra sử dụng thứ này thì thành tích sẽ thật ổn định. Rời khỏi trình tự, Phương Minh Nguy ở trong thùng tùy ý liếc mắt nhìn, xem ra Thi Nại Đức đã hấp thụ giáo huấn lần trước. Lúc này đây, ở trong tất cả máy truyền cảm trong thùng, đều chỉ thuộc cấp 6 và cấp 10 mà thôi. Chọn lựa ra một truyền cảm khí có cấp 7 tinh thần cường độ. Hắn đeo lên, lại một lần tiến nhập trình tự. Lúc này đây cảm giác so với vừa rồi có hơi khác. Chung quanh hết thảy tựa hồ trở nên lưu sướng rất nhiều. Hiển nhiên, Thi Nại Đức nói đúng, nếu như có thể tìm được một truyền cảm khí xứng hợp với mình. Như vậy năng lực sẽ còn tiến thêm một bước đề cao. Hay là chọn lựa cơ giáp huấn luyện ban đầu kia, nhưng kế tiếp làm cho Phương Minh Nguy chấn động chính là. Ở trong ý thức tận cùng của truyền cảm khí đã rõ ràng không nhảy. Gọi về ý thức truyền cảm khí, theo sau thói quen hắn định bước tới, đi về phía trước, nhưng lúc này đây, ý thức của truyền cảm khí nặng nề đứng sâu trong não hắn. Vô luận hắn kêu gọi như thế nào cũng không chịu tiến vào cơ giáp. Thậm chí cũng không đáp lại. Vì thế, hậu quả trực tiếp nhất chính là... Phương Minh Nguy vừa đi ra nửa bước thứ hai, đã ầm ầm ngã xuống đất, bản thân hắn dù sao không phải là cái gì thiên tài. Mất đi ý thức của truyền cảm khí trợ giúp, hắn cũng giống như một người bình thường. Vào giờ khắc này, đã hiện nguyên hình, phẫn nộ nhìn truyền cảm khí trước mắt, Phương Minh Nguy cũng không biết vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vì sao ý thức truyền cảm khí luôn linh ứng bên trong thiên võng thế nhưng hiện tại lại không nhảy? Trong nháy mắt, trong tim của hắn dâng lên một trận bối rối, giống như từ trên đám mây thật cao bị ngã xuống mặt đất. hắn cảm thấy cực độ uể oải, bởi vì hắn biết rõ, vô luận là tạp tu tiến sĩ hay là thi nại đức, sở dĩ đối với mình có vài phần kính trọng, đều là vì mình đã biểu hiện kiệt xuất trên thiên võng. Thao túng cơ giáp, hơn nữa còn đạt tới độ cao như thế, tựa hồ cũng không phải là chuyện mà tất cả mọi người đều làm được. Cho nên thái độ của bọn họ mới khác hẳn bình thường. Tuy rằng nói là ở trước 20 tuổi, có thể đạt tới cấp 7 tinh thần lực lượng là đã phi thường hiếm thấy. Nhưng Phương Minh Nguy cũng không nghĩ đến đây là nguyên nhân mà bọn họ coi trọng mình. Thi nại đức có thể không nói hai lời liền trả hơn 10 vạn tín dụng điểm. Hơn nữa còn kết luận mình trong một thời gian ngắn sẽ có được mỗi tháng không ít hơn 100 vạn tín dụng điểm tài trợ. Kia khẳng định là cũng bởi vì biểu hiện đặc thù của hắn trên cơ giáp. Nếu ý thức truyền cảm khí không thể tiếp tục cho mình sử dụng. Nói cách khác là mình đã mất đi năng lực thần kỳ khi thao túng cơ giáp. Một khi đã xảy ra tình huống như vậy, Phương Minh Nguy tin tưởng, chẳng những tất cả những đãi ngộ hoàn toàn biến mất, hơn nữa hắn còn bị lâm vào giữa phiền toái thật lớn. Nếu để cho thi nại đức bọn họ sinh ra lòng nghi ngờ, tìm hiểu nguồn gốc phát sinh bí mật của mình, như vậy khẳng định, cuộc sống sau này của hắn sẽ không được yên ổn. Kết cục cuối cùng, mình sẽ phải lưu lạc trong phòng thí nghiệm để làm một con chuột bạch nhỏ. Dù sao, trong một đêm, đem tinh thần hệ năng lượng từ cấp 2 lên tới cấp 7 là chuyện nghe rợn cả người. Cũng quá mức làm người ta chấn động, liếm đôi môi khô khốc, trong tim của hắn loạn thành một đoàn, phi thường hối hận mình đã biểu hiện ở trong huấn luyện doanh. Vì cái gì đã biết đó không phải là lực lượng thuộc về mình. Lại còn liều mạng đi tìm kiếm danh vọng, loại chuyện này nếu đổi lại trong dĩ vãng, đánh chết hắn cũng sẽ không đi làm. Xem ra thần bí tử linh pháp sư chẳng những giao cho hắn lực lượng cường đại, hơn nữa cũng làm cho tính cách của hắn xảy ra sự thay đổi kỳ dị. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ vinh quang vừa rồi thật sự là như hoa phù dung sớm nở tối tàn sao? Không cam lòng đứng lên. Khóe mắt đột nhiên dừng lại trên truyền cảm khí cũ vừa vứt bỏ. Trong lòng vừa động, một ý niệm kỳ dị trong đầu mạnh mẽ nảy sinh. Trong mắt Phương Minh Nguy chặt chẽ chăm chú vào trên truyền cảm khí cũ kỹ. Nhanh chóng cầm lên thứ mình vừa định vứt bỏ. Chần chờ một chút, hắn không hề do dự, mà là đeo vào đầu. Theo sau ngồi xuống, lại một lần nữa tiến nhập trình tự huấn luyện. Tiến lên, dừng. Huy quyền, xoay người, cảnh tượng giống nhau, động tác giống nhau, duy nhất khác chính là, lúc này đây Phương Minh Nguy hoàn thành phi thường hoàn mỹ. Đừng nói là té ngã, mà ngay cả chút ít tạm dừng cũng không có, khối tảng đá lớn trong lòng rốt cục hoàn toàn buông xuống. Thông qua thực nghiệm lần này, Phương Minh Nguy hiểu được một đạo lý, ý thức của truyền cảm khí là có tính cực hạn. Ý thức từ truyền cảm khí này sinh ra cũng không thể dâu ông nọ cắm lên cằm bà kia. Đây chính là nguyên nhân vừa rồi hắn đã thất bại. Cách chương.